tôi không muốn tái sinh thế này. Chương 99 đến 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 99, sáng hôm sau, Kim U-jin và Min A-ha-jin đã đến thăm tôi ngay khi lệnh cấm thăm bệnh được dỡ bỏ. Tôi đang ăn hộp cơm chưa thượng hạng mà nhân viên của Cheon Sa-yeon mang cho bữa sáng. Tôi chào họ với một miếng xúc xích trong miệng. Xin chào, Econ SC, ha, ha, Min A-ha-jin và Kim U-jin lần lượt thở dài khi tôi nhàn nhã vẫy tay với họ. Sao mới sáng sớm mà bọn họ đã vậy rồi? Khi tôi thẫn thờ nhìn cô, Min A-ha-jin buồn bã nói. Econ SC, sao cậu vẫn có thể ăn được hay vậy? À, xin lỗi, tôi sẽ dọn ngay, đúng thật là hơi bất lịch sự khi có khách ghé thăm mà bạn vẫn ngồi ăn được. Lúc tôi định dọn dẹp lại, Min A-ha-jin liền giật mình nắm lấy cánh tay tôi. Không, đấy chỉ là đùa thôi. Cậu ăn đi, nhưng mà, U-jin SC và tôi đã ăn với nhau rồi. Vậy nên cứ ăn đi nhé. Vậy à, thế là hai người đã thân thiết với nhau như vậy rồi à? Khi tôi ngẩn ngơ nhìn Kim U-jin, cậu ta tránh ánh mắt tôi rồi gật đầu. Nếu là vậy thì, tôi liền đặt hộp cơm xuống và cầm thìa lên. Ăn chậm thôi, dù sao thì tôi cũng có chuyện cần nói. Kim U-jin đến gần, lấy đũa gắp một ít đồ ăn kèm lên thìa cơm của tôi. Gì đây, cậu không cần làm vậy đâu. Tay tôi không có bị thương. Tôi ổn, ngồi xuống đi Kim U-jin. Sau khi cậu ăn xong, dù cho tôi có hơi đẩy cậu ta vì nó có chút nặng nề, nhưng vẫn chẳng xê dịch gì. Thực tế cơ thể của Kim U-jin rắn chắc hơn tôi tưởng rất nhiều. Tôi nhìn lại Kim U-jin với vẻ tự hào. Cậu không chỉ trau dồi năng lực mà còn rèn luyện cả thân thể nữa ư. Nghĩ lại thì cậu ta đã thể hiện năng lực của mình theo nhiều cách khi đối đầu với Kang Sung Jeon. Gờ gì thế, sao cậu lại nhìn tôi như vậy? Không có gì, nhận thấy ánh nhìn của tôi, Kim U-jin cau mày với đôi tai đỏ bừng. Mọi thứ vẫn ổn, thế sao mặt cậu ta lại như vậy? Min A-ha-jin lấy một chai nước trong tủ lạnh và đổ ra cốc. Cô nói, tôi không biết phải bắt đầu như thế nào. Theo bổn phận của một healer, tôi sẽ nói về thể trạng của cậu trước được chứ? Vâng, không hiểu sao, giọng nói của cô bỗng lạnh đi khiến tôi khẽ rùng mình. Min A-ha-jin mỉm cười nhìn tôi khi cô cúi người ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh đó. Cô nói tiếp, Econ SC, cậu biết rằng sử dụng năng lực bất cẩn là không tốt cho cơ thể mà đúng không? Tôi ngập ngừng né tránh câu hỏi. Lời giải thích từ Jo Ha-seop, healer hạng S tôi gặp ở phòng bệnh của công hội Roheon, chợt hiện lên trong đầu tôi. Anh ta nói nó tương tự như việc rút máu cho đến khi tính mạng của bạn gặp nguy hiểm. Ngay cả bác sĩ và healer chữa trị nội thương hay ngoại thương cho cậu hàng trăm lần, thì nó vẫn rất nguy hiểm vì gánh nặng tích tụ lại trong người cậu. Từ bây giờ cậu phải thật cẩn thận. Min A-ha-jin mới nãy còn lớn tiếng, giờ lại cúi xuống buồn bã. Tất nhiên là nhờ có cậu mà rất nhiều người đã được cứu, Econ SC. Mọi người đều biết ơn cậu, Min A-ha-jin SC, nhưng tôi là bạn của cậu mà. Tôi và U-jin SC, tôi nghĩ chúng tôi nên lo lắng cho Econ SC. Cùng với sự chân thành, cảm giác như cô ấy đang lo lắng hơi quá rồi. Tôi không thể kìm được tiếng cười khẽ bật ra và đáp lại. Cảm ơn, Min A-ha-jin SC. Thật đấy, Econ SC, Min A-ha-jin ngẩng mặt lên trước lời cảm ơn của tôi, rồi cười nhẹ nhõm. Tôi chân thành biết ơn Min A-ha-jin và Kim U-jin đã ở bên tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn. Nếu một ngày nào đó có cơ hội, tôi muốn đáp lại lòng tốt mà họ đã dành cho tôi. Tuyệt vời, vậy là chúng ta đã nói xong phần năng lượng rồi. Giờ tôi sẽ nói cho cậu nghe thêm về hội trưởng Kang Sung Jeon nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, tôi cũng đang tò mò lắm đây. Tôi đã xem tin tức hôm qua, nhưng thông tin lại không có mấy. Tôi nói khi đóng nắp hộp cơm lại, vẫn còn thức ăn trong hộp cơm, nhưng tôi không muốn ăn nữa. Min A-ha-jin gật đầu và trả lời, có một viện nghiên cứu tâm thần ở tầng hầm của trụ sở quản lý. Tôi nghe bảo hội trưởng Kang Sung Jeon hiện đang được điều trị ở đó. Sau đó, họ đã xác nhận rằng hắn bị kiểm soát tinh thần. Đúng thế, nghe họ bảo là hắn đang được điều trị bằng một vật phẩm màn chắn. Nhưng ngay cả khi hắn không đeo màn chắn thì hắn cũng chẳng thể sử dụng năng lực bình thường được. Cơ thể hắn đã phải chịu tổn thất nghiêm trọng do sử dụng quá nhiều năng lượng. Trong tương lai, hắn sẽ không thể sử dụng năng lực của mình như trước kia được nữa. Kang Sung Jeon hiện lên trong tâm trí tôi khi hắn buộc phải dùng hết năng lực của mình khi ho ra máu. Họ nói vẫn chưa tìm ra căn cứ của kẻ múa rối và tên kiểm soát tâm trí kia. Econ SC, thời gian này cậu hãy cẩn thận, tôi lo lắm đấy. Tôi sẽ cẩn thận, vậy thì, Min A-ha-jin SC cô cũng phải cẩn thận đấy. Cả cậu nữa, Kim U-jin, tôi đồng ý với những gì Min A-ha-jin nói. Tên múa rối rất nguy hiểm, nhưng đối thủ đáng lo ngại hơn là kẻ kiểm soát tâm trí Kang Sung Jeon kia. Thậm chí còn không thể đoán được năng lực ấy sẽ được kích hoạt như thế nào, thế nên việc cẩn thận là điều đương nhiên. Kim U Jin yên lặng đứng nghe cuộc trò chuyện của Min Ah Jin, bĩu môi và cau nhau. Tôi biết rồi, nên là cậu cũng phải cẩn thận đấy. Nhớ cầm theo cả điện thoại của cậu. Tôi là trẻ con đấy à, mà nói đến điện thoại của tôi đâu rồi? Con SC, có chuyện gì vậy? Cậu đang tìm gì thế? Điện thoại của tôi, dù cho tôi đã tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách tôi vẫn không thấy điện thoại mình đâu. Tôi hỏi Min Ah Jin và Kim U Jin đang bối rối. Hai người có thấy điện thoại của tôi đâu không? Nó đây, tôi đang cầm nó. Kim U Jin mở khóa túi áo khoác của cậu và lấy ra chiếc điện thoại của tôi. Ồ, cảm ơn nha. Tôi cứ tưởng là mất nó rồi. Đi đâu thì cậu cũng phải mang điện thoại theo. Và nhớ thi thoảng phải kiểm tra thông báo nữa. Làm ơn đấy, từ làm ơn ở cuối câu khá nặng đấy. Tôi hiểu sự tuyệt vọng ấy. Có lẽ đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong những ngày qua. Mọi thứ chẳng thể tốt lên được. À, đúng rồi, Icon SC. Min Ah Jin hào hứng lên tiếng khi tôi chạm vào màn điện thoại đã tắt. Rất nhiều người đã đến thăm trong lúc cậu bất tỉnh đấy. Không phải cậu nên gửi lời chào đến họ sao? Nhiều người đến lắm hả? Những ai đến gặp tôi nhỉ? Cheon Sa-yeon, có ghé thăm vào hôm qua. Ai thế, dù tôi có ngồi nghĩ thế nào, tôi cũng không thể nghĩ ra được ai cả. Khi tôi nghiêng đầu hỏi, Min Ah Jin trả lời với một ánh nhìn đầy hàm ý, đầu tiên là trưởng hội và phó hội của Roheon, Cha Su-yeon SC cũng đến thăm cùng trưởng hội Jae-na. Thư ký U Seo-hyuk cũng đã dành thời gian đến thăm trong khi anh ấy vẫn đang bận việc. Chờ chút, trưởng hội và phó hội Roheon. Tức là Lee Jo-ha và Ha Tae-hyun đã đến đây á, lại còn cả Hong Si-ah và Cha Su-yeon nữa. Rồi tại sao đến cả U Seo-hyuk cũng đến vậy? Họ thực sự đã đến thăm sao? Đến đây, đến phòng bệnh của Requiem này. Đúng thế á, tôi cũng ngạc nhiên lắm. Nghĩ lại thì Ha Tae-hyun cũng có mặt tại hiện trường. Tôi không biết làm sao anh ta lại đến đó được, nhưng Min Ah Jin nói là anh ta đã ghé thăm lúc tôi bất tỉnh, anh hẳn là có điều gì đó quan trọng muốn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài họ ra, thì còn có cả đống phóng viên và viên chức từ trụ sở quản lý liên tục kéo đến để gặp Icon SC. Các viên chức thì đã bị đuổi, nhưng đám phóng viên thì vẫn cố xông vào. Thật vậy sao? Chuyện đam mỹ, đúng vậy á, vì có một đoạn video đã quay lại cảnh cậu cứu mọi người khỏi những tảng đá. Nó cũng đã trở thành một mớ hỗn độn trên các trang mạng luôn. Không lạ gì khi hội trưởng cử thêm bảo vệ và ra lệnh cấm thăm bệnh. Nó đã làm nỗi lo lắng của tôi vơi đi phần nào. Min Ah Jin thở dài mệt mỏi. Tôi chớp mắt trước câu chuyện bất ngờ ấy. Cheon Sa-yeon á, tôi đã nghĩ nó là một lệnh cấm không cho Min Ah Jin và Kim U Jin đến gặp tôi, nhưng lý do lại là vậy sao? Nói thật ra thì tôi đã tưởng là nhân viên bảo vệ đến là để canh chừng tôi. Hắn đã giúp tôi giải quyết những chuyện quan trọng, vậy mà lại đối xử lạnh nhạt với tôi vậy. Tâm trí tôi rối bời trước hành vi khó hiểu của Cheon Sa-yeon. Nhíu mày trước ký ức về việc Cheon Sa-yeon nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng hiện lên. Thật là, đáng thất vọng, có lẽ, đây có thể là lần cuối cùng hắn giúp tôi theo cách này. Kể từ lúc hắn nói hắn thất vọng về tôi, mọi sự quan tâm hay lo lắng hẳn là cũng phai nhạt rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra với mối quan hệ hợp tác của chúng tôi đây? Han Icon, khi tôi im lặng trầm tư, Kim U Jin khẽ nắm lấy vai tôi. Sao thế, có đau ở đâu à? Không, tôi không sao. Tôi cười khổ, đẩy những suy nghĩ về Cheon Sa-yeon vào một góc trong tâm trí. Tôi nghĩ tốt hơn là cậu nên nghỉ ngơi ở đây rồi mai hẵng về phòng. Min Ah Jin lo lắng nói vậy. Đừng có mà ra ngoài. Nếu cậu định đi đâu tôi sẽ đi cùng cậu. Kim U Jin nói thêm. Tôi lúng túng xoa gáy và tránh ánh mắt của họ. Không cần thiết phải vậy đâu. Nó có cần đấy. Ngạc nhiên thật, tôi giật bắn người khi nghe thấy vậy. Cả hai đều đồng thời nói chắc nịch, với một biểu hiện nghiêm nghị hiếm hoi trên khuôn mặt Min Ah Jin nói. Tôi thấy điều này lâu rồi, nhưng Icon SC không bị sang chấn hay khủng hoảng tâm lý nhỉ? Đó là lý do tại sao cậu liên tục bị thương và bị bắt cóc đấy. Điều đó, thế nên từ bây giờ, cậu có đi đâu thì cũng phải dẫn theo U Jin SC đi cùng. Đã rõ chưa, Icon SC, vâng, tôi hiểu rồi, tôi từ từ trả lời khi đảo mắt nhìn xung quanh. Min Ah Jin nghi hoặc nhìn tôi trong giây lát rồi thở dài. Được rồi, mặc dù tôi không tin cậu cho lắm, nói vậy là quá đáng lắm đấy. Tôi sẽ để mắt đến cậu. Min Ah Jin rất nghiêm túc nhưng trong mắt tôi cô ấy vẫn trông rất dễ thương.